Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Đào Huyệt Chôn Ma của tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả nhà chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Sơn, Huy đã dán link trong phần mô tả, để ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ Đất Động Radio. Mong rằng mọi người đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Đào Huyệt Chôn Ma, phần kết. Mọi thứ xoay vòng đến chóng mặt, toàn bộ tâm trí bị cuốn vào không gian đa chiều, thật ảo lẫn lộn. Chú Đức giật mình thức dậy, cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ thân thể. Vơ vội ly trà trên bàn uống một hơi, thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về. Trấn tĩnh trở lại, chú mới thấy rùng mình. Giấc mơ khi nãy có phải là do sự nhập tâm hay không? Người đàn ông bí ẩn đó là ai? Có phải kẻ đã đứng dưới chân cầu thang khi nãy? Tuy nhiên, trong giấc mơ diễn biến thì lại khác đi hoàn toàn. Cô Linh à, thầy Quê ơi, chắc tôi không làm nữa đâu. Sao vậy anh? Bộ đêm qua xảy ra chuyện gì nữa hả? Sao anh không báo cho em? Không phải, nhưng mà do tôi thức khuya, không có quen, cho nên làm cả đêm không có được. Vậy thôi anh Tùng. Cô Linh quay sang tính nói với chú Tùng đổi ca cho chú Đức, nhưng vô tình bắt gặp một nụ cười đầy ẩn ý xen lẫn vẻ đắc thắng, khiến cho lời nói bị khựng lại đôi chút. Dường như nhận ra sự bất thường, chú Tùng giả vờ quay sang chỗ khác, ho lên sặc sụa vài cái. Thôi cô, để tôi xin chỗ khác cũng được. Có thằng bạn nó giới thiệu qua bên cửa hàng điện thoại, làm ca ngày, ban đêm ấy, thì kéo cửa ngủ thôi à. Nếu anh đã quyết định vậy á, thì em cũng biết nói sao nữa. Anh nè, anh cầm đi, uống ly nước cho vui. Nói là thử việc á, chứ cũng là một công mà. Thôi, tôi không có nhận như vậy đâu. Nè, anh cứ cầm đi, để sau này lỡ anh em mình còn gặp lại á, vui vẻ nghe Đức. Chú Đức miễn cưỡng cầm 200 ngàn, lầm lũi ra về. Gương mặt của chú Tùng bỗng dưng gượng gạo khi thấy cái gật đầu chào thiện chí của đồng nghiệp. Cô Linh từ nãy tới giờ đứng chau mày như đang suy tính điều gì đó. Riêng thầy Khuê thì đã nhanh chóng cân bằng để tiếp tục định hướng công việc cho chú Tùng. Thời gian gấp rút quá, hay là tối nay anh giúp em bữa nghe anh Tùng. Thôi thì tạm thời á, anh làm cả ngày và đêm luôn đi. Chừng nào không có sức khỏe thì nói với em. Rồi rồi, thầy yên tâm, tôi làm được mà. Không biết sao mà ông Đức ông nghỉ nữa. Thầy cô có tiết dạy ở trường không mà sáng đã qua đây rồi? Dạ có chứ, bây giờ tụi em đi nè. Thoáng thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô Linh, chú Tùng không khỏi chột dạ, lập tức cúi xuống dở như kiểm tra sổ sách rồi vé xe. Khác với mỗi lần, lúc quay đi cô không chào tạm biệt. Vừa leo lên xe thì tự dưng đầu óc choáng váng, hai bên thái dương giật mạnh một cái rồi nhanh chóng nguôi ngoai đi. Linh à, đi thôi em. Dạ. Chú Tùng lén lút ngoái đầu nhìn theo, nỗi nghi hoặc bắt đầu hiện lên. Cô Linh là một người rất giỏi nắm thóp và độc vị kẻ đối diện, dường như có người sinh tật, và vừa mới giật mình khi bắt gặp ánh mắt nhìn thấu tâm can khi nãy của cô. Anh Tùng à, cho tôi mượn chìa khóa tầng 2 đi. Có gì mà anh đâm chiêu vậy? Không, chìa khóa đây nè cô. Sáng nay có buổi dạy 8 giờ, đúng phải không? Đúng rồi anh. Chiều nay cô Linh có 2 tiết dạy nối giờ ở trung tâm. Vẫn giữ sự ái ngại lúc sáng, chú Tùng đưa vé xe nhưng không dám nhìn thẳng mặt. Đợi tiếng máy hoàn toàn im lặng thì mới dám ngoái theo. Hôm nay Kim Yến có đi học thêm, cho nên tâm trạng của cô Linh cũng phấn khởi hơn đôi chút khi sự việc lúc sáng vẫn âm ỉ trong lòng. Ngày mai tụi em nhớ đi học đầy đủ nha, mai có tiết Anh Văn của cô Lan Anh đó. Thu dọn giáo án, cô tranh thủ ngồi nghỉ mệt một chút. Gần 3 tiếng đồng hồ vừa đứng vừa nói vừa viết, tay chân rã rời. Đang lơ đễnh nhìn ra ngoài ban công thì cái cảm giác chánh choáng lại quay trở lại. lần này không phải là mụ mị hay là mơ ngủ nữa. Cô nghe rõ bên tai mồm một tiếng thở mạnh của ai đó, cường độ như thể vừa chạy một quãng dài trở dậy, xen lẫn còn có cả tiếng gió phù vù rất khó chịu. Cô Linh à, cô sao vậy? Không sao, sao anh lên đây? Tôi thấy học sinh về hết rồi, mà xe cô còn dưới tầng hầm đó, cho nên tôi lên kiểm tra coi, sợ cô gặp sự cố gì. Em cảm ơn anh, em không sao. Được rồi, để em xuống rồi anh tắt đèn luôn nha. Vẫn là thái độ lạnh lùng như lúc sớm, cô Linh khẽ gật đầu chào rồi xuống dưới. Chú Tùng vừa tắt điện phòng thì bỗng nhiên ngay bục giảng xuất hiện ra một cái bóng đen thui đang đứng bất động. Khoảnh khắc quá bất ngờ làm cho chú suýt chút nữa đứng tim. Lấy hết can đảm mở đèn sáng lên lại thì không thấy ở đó nữa. Hay là ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cho nên chú nhìn nhầm. Lần này rút kinh nghiệm, chú vừa tắt đèn vừa thủ thế để chuẩn bị chạy xuống cầu thang thoát hiểm, nhưng không thấy gì bất thường nữa. Nhẩm chắc là cho mình hoa mắt rồi. Em về đã. Chào cô. Tối nhớ đóng cổng, kiểm tra các phòng cẩn thận nhanh, xem tầng 1, tầng 2 chưa tắt đèn chưa tắt quạt. Rút kinh nghiệm lần trước, chú Tùng tranh thủ dòng ra sau thắp nhang trên trang thờ. Dù là cái gì đi nữa, có thờ có thiên vẫn hơn. Giấc mơ lần trước vẫn còn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Được cái gần nửa tháng nay chú không còn nằm mộng thấy bậy bạ nữa. Anh Tùng, anh không bỏ được cái tật sân si sao? Anh Tùng mà, qua đây. Bạn ông gọi kìa, qua đó đi. Vừa đặt lưng xuống nằm nghỉ thì tự dưng những hoạt cảnh lần trước quay trở lại trong tiềm thức. Vẫn là ba người bạn đã mất của chú Tùng đang ngồi say sưa vừa đánh trống vừa đàn. Bên trong đã đặt sẵn một cái hộp, xung quanh người qua kẻ lại có tiếng khóc thì lương văng vẳng vang lên. Hôm nay bọn họ nhìn chú chăm chăm, còn liên tục gọi tên, xen lẫn những câu nói móc rất khó chịu. Đi, đi đi, bạn gọi kìa, mau lên. Không, anh lại, đừng có đẩy tôi, họ chết hết rồi. Gọi tôi là muốn rủ tôi đi chung đó. Đừng. Đi, đi đi. Ai đó đẩy mạnh từ phía sau, làm cho chú Tùng suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Giật mình quay đầu lại, người đứng đó tự dưng mỉm cười hết sức bí hiểm, khuôn mặt đen thui không rõ ngũ quan. Chú lùi sát vào bờ tường, thủ thế chống cự. Tiếng đàn nhị, tiếng trống vang lên mỗi lúc một to hơn. Hết nhang rồi, thắp nhang nhanh đi, đừng để trang thờ nguội lạnh. Tôi nói ông nghe hay không? Sao còn ngồi đó? Hả? Một người nào đó từ trong nhà đột ngột chạy ra, chỉ thẳng tay vào chú Tùng. Vừa dứt lời thì liền kéo mạnh chú vào sát cái quan tài. Chưa kịp định thần, vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Di ảnh trên bàn thờ chính là của chú. Chú Tùng hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chân nặng như đeo chì. Tiếng cười dồn dập vang lên, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng chiên mỗi lúc một to hơn. Những âm thanh hỗn tạp hòa quyện vào nhau làm cho đầu óc mụ mị quay cuồng như trong chóng. Anh Tùng, đi qua đây ngồi đàn đi anh, họ sắp khiêng anh đi rồi, sắp di quan rồi anh Tùng à. Anh chơi xỏ lá bọn tôi, mà bây giờ bọn tôi vẫn đàn, vẫn đánh trống cho đám tang của anh đây nè. Anh Đinh, anh nói cái gì vậy? Tôi làm cái gì anh? Anh Bốn, anh Nghĩa nữa, nói giúp tôi một tiếng với. Để mai mốt di quan rồi nói luôn. Chưa kịp định thần, không gian trước mắt tối sầm lại. Trong tích tắc, chú Tùng đã ở giữa khoảng sân của trung tâm dạy học. Hoạt cảnh đêm qua dần dần hiện ra như một thước phim quay chậm. Phía trước là cảnh chú Đức đang hoảng loạn, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Gần như ngay tức khắc, chú Tùng đã chạy sang như một sự chuẩn bị từ trước. Cả hai cùng nhau đi kiểm tra từng phòng. Vừa lên tầng 2 thì một người đàn ông lạ quắc đen thui không biết từ đâu xuất hiện ra, lẳng lặng theo sau. Đây là đoạn chú Tùng nói với chú Đức đứng đợi ở cầu thang, còn một mình đi kiểm tra. Người đen thui đó cũng lầm lũi theo sau, lướt ngang qua mà chú Đức không hề hay biết. Toàn bộ diễn biến diễn ra như ở ngoài đời thật. Chú Tùng run rẩy như đang chứng kiến hình ảnh tương phản của chính mình đang hành động ngay trước mắt, không thể ngăn cản và không thể can thiệp. Chú lên tầng 3 được một lúc thì liền lén xuống phía dưới bằng đường cầu thang sát thoát hiểm, cố tình dậm chân thật mạnh để phát ra cái tiếng động ma quái. Được một lúc, chú lại dòng lên tầng 2, đứng sát ngay chân cầu thang. Khoảng tối đã che lấp người và khuôn mặt, làm cho cảnh tượng hết sức rùng rợn. Đây là đoạn chú Đức hốt hoảng gọi chú Tùng. Chú lập tức giả giọng để trả lời, nhưng trong giấc mơ này còn nghe thêm một giọng nói khác nữa. Từ trên tầng 3, người đen thui đó đứng lừng lững từ lúc nào, nhìn chú Tùng nhoẻn miệng cười đầy ma quái, nhưng dường như chú không hề hay biết. Được một lúc, chú lại chạy xuống dưới rồi vòng lên tầng 3 bằng cầu thang thoát hiểm, trước khi diễn nốt vở kịch của mình bằng việc trách móc và trấn an chú Đức. Bóng người đen thui đó lại tiếp tục theo sau cho đến lúc xuống dưới phòng bảo vệ. Anh Tùng, chừng đó thủ đoạn mù mù mà không chịu nằm xuống cho bọn tôi đàn khiên đi cho rồi chứ. Tôi làm cái gì đâu, tôi làm cái gì đâu mà mấy anh nói như vậy? Mấy anh khùng hả? Chết rồi thì đi đầu thai đi. Thật sân si của anh vẫn không bỏ được. Anh mách lẻo cho chủ, còn bày trò cho người ta sợ tới nỗi xin nghỉ để một mình anh độc chiếm. Cũng như ngày xưa anh bày trò lấy tiền phúng điếu rồi đổ cho bọn tôi, để anh em bị dịch vụ quỷ hợp đồng về tha phương cầu thực. Giờ chết rồi quay lại trả cho anh cái ân tình đó đây. Anh thờ Phật, anh cho thứ mình làm là vì gia đình, nhưng anh đứng trên thân thể mồ hôi nước mắt của bọn tôi để giới tài lấy được chữ tâm, chữ thiện, mà không sợ ngã vào bờ vực nghiệp chướng trước mặt hay sao? Mấy ông cùng điên hết rồi, đừng có ám tôi nữa. Nằm xuống đi, để tôi khiêng anh đi chôn, chôn thân xác thôi, nhưng tính cách tâm địa thì làm sao chôn được chứ. Chẳng khác nào đào huyệt chôn ma cả. Anh yên tâm, nằm xuống. Không, đừng mà, thả tôi ra, đừng đi theo tôi nữa. Hồi đó nhà tôi nghèo khổ, vợ con bầu bì, tôi mới làm như vậy thôi, xin các anh đó. Người lương thiện luôn có cách để gột rửa sự phấy bẩn của tội lỗi, hay thật. Đừng nói nữa mà. Anh Tùng ơi, sao vậy anh Tùng? Thầy Khuê và cô Linh hơi sửng sốt khi chứng kiến hàng loạt những hành động đạ của chú Tùng ở trong phòng bảo vệ, cho nên ngay lập tức đẩy cửa xông vô. Mặt cắt không còn giọt máu, chú giật mình ngơ ngác nhìn cả hai. Cũng may là đang sáng sớm, cho nên chẳng có học sinh hay hàng xóm giảng lai qua. Thở hổn hển mãi một lúc mới trấn tĩnh lại được đôi chút. Rồi bất giác nhìn lên tầng 3, chú Tùng không khỏi trùng mình khiếp sợ. Giấc mơ đêm qua như vừa xảy ra ở ngoài hiện thực. Không, là nó đang tái diễn lại toàn bộ hiện thực. Những ngóc ngách còn khuất lấp mà lương tâm chú Tùng đang cố che đậy, khiến cho chú Đức không hề hay biết, tưởng rằng có ma trêu quỷ chọc mà tức tưởi xin nghỉ làm. Anh mơ thấy cái gì mà la hét hờ hoàng vậy anh Tùng? Không có gì đâu cô, tôi nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Ủa, thầy cô đi đâu sớm vậy? Tôi coi lịch đó, không có thấy giờ học mà. Không, em với cô Linh chạy qua trường, sẵn tiện ghé vào kiểm tra thôi. Mọi việc vẫn bình thường phải không anh? Để, tranh thủ ăn uống rồi làm việc nha, tụi em qua trường đây. Cô Linh hôm nay cởi mở hơn, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có cái gì đó rất đăm chiêu. Chú Tùng thì càng lúc càng cảm thấy bất an, nhất là tâm trí không thể điều khiển được chính sự vô lương tâm của mình. Rốt cuộc ai đã nhìn thấu và mang toàn bộ sự thật đó trình chiếu như một bộ phim quay chậm cho chính chú xem chứ? Rồi thái độ của cô Linh mấy hôm nay là như thế nào? Hay cô đọc vị được những gì mà chú đã làm? Chú đã khiến cho chú Đức phải xin nghỉ việc. Không thể dối lòng rằng từ cái tin nhắn chỉ điểm cho thầy Khuê về việc chú Đức ngủ trong ca trực rồi cố tình bày trò dọa ma dọa quỷ. Tuy nhiên, người lạ mặt trong giấc mơ ấy là ai? Làm sao biết được quá khứ trước đó của chú Tùng? Những người anh em đã mất rồi cũng xuất hiện ra, tạo nên khung cảnh hết sức đáng sợ, khơi gợi lại những vết nhơ mà chú không hề muốn nhắc tới. Ủa Yến, sao em chưa dậy? Dạ, em có chuyện muốn nói riêng với cô á. Sao vậy em? Đã xảy ra chuyện gì nữa hả? Ba em... dạ không không, không phải cô à. Tại ba em bây giờ mất khả năng lao động rồi, còn mẹ thì sức khỏe không được như trước. Chắc em phải nghỉ học ở trung tâm để phụ mẹ buôn bán. Sắp tới còn tiền thuốc men cho ba nữa. Em sợ mình mẹ không có nổi. Sao lại vậy được? Sẽ ảnh hưởng tới việc học rồi kỳ thi sắp tới nữa đó. Dạ, nhưng mà bây giờ mẹ em sức khỏe không có được tốt như trước nữa cô à. Để mình mẹ thức khuya dậy sớm đổ bệnh ra, em sợ em lo không có nổi. Em xin lỗi cô, nhưng mà em sẽ nghỉ ở trung tâm. Cổ họng như bị nghẹn cứng lại, cô Linh muốn gọi với theo nhưng hoàn toàn bất lực. Ba em mất khả năng lao động, từng câu từng chữ của cô bé học trò như đang nhấn nhá trong đầu. Cơn chánh choáng bắt đầu quay trở lại, cô gục hẳn xuống dưới bàn, khung cảnh trước mắt đang dần dần tối sầm đi. Cô không làm gì sai cả, ông ta phải chịu những nghiệp chướng như vậy. Nhưng mà con bé một mình nó... Không, cô phải để cho nó trưởng thành. Số phận sẽ không bao giờ dồn con người vào chân tường nếu như họ không yếu đuối và đi lùi lại. Việc của cô là cứ sống lương thiện, hướng người ta đến sự lương thiện. Tôi nói có đúng không? À, đúng. Nhưng anh là ai? Sao anh lại biết những điều đó? Cô nhìn kỹ xem. Khuôn mặt của người đàn ông hộ pháp dần dần hiện lên những đường nét quen thuộc. Cô Linh nhìn chằm chằm mà không chớp mắt, thoáng sửng sốt khi chợt nhớ ra điều gì đó. Người đó mỉm cười một cách hiền hậu, đưa tay lên vẫy chào. Anh có phải là... Cô nhớ lại xem, tôi là người lúc nào cũng ngưỡng mộ cô. À, anh có phải là anh tên Đại phải không? Đúng rồi, cô vẫn còn nhớ là tôi hoan hỷ lắm rồi. Nhưng sao anh biết nhiều về tôi vậy? Tôi với anh có quen biết nhau trước hả? Không hề. Nhưng từ lúc cô mua mảnh đất này, tôi ở đây quan sát và cảm nhận được sự đức độ lương thiện, nên tôi rất ngưỡng mộ tâm nguyện của cô. Tôi mất mười mấy năm rồi, là cậu của chủ đất này. Tôi ở đây canh giữ đất cho gia tiên. Giờ được người đức độ đến cai quản, không mừng, không hoan hỷ sao được. Hả? Anh đã chết rồi sao? Đừng sợ, tôi cũng chỉ là một vong hồn mà thôi. Cô có qua tu tập, chắc sẽ hiểu biết không ít về âm dương có đúng không? Tôi không biết nữa, nhưng tôi đã lập trang thờ rồi mà. Xin anh đừng chọc phá mọi người trong trung tâm của tôi nữa. Mà khoan, làm sao anh biết được những chuyện lúc nãy? Cô bé đó là học trò của tôi mà. Cô không nhớ sao? Cô Linh còn chưa kịp hồi tưởng thì bất tình lình căn nhà của bé Kim Yến đã hiện ra trước mắt. Hoạt cảnh ông Bảy, ba của cô bé quậy phá, được tái diễn lại. Người đen thui, tay cầm đồ nghề xây dựng, đẩy ngã ông Bảy, giống như giấc mơ lần trước. Hôm nay hắn ta cũng quay sang mỉm cười, nhưng đáng sợ hơn, cô nhìn rõ mồn một là gương mặt của ông Đại kia. Sao ông lại làm như vậy? Cô không nhớ, khi chứng kiến cảnh ông ta chửi bới hành hạ vợ con của mình, cô đã nghĩ trong đầu rằng muốn hắn phải té ngã để ngăn cản lại hay sao. Tôi đã giúp cô thực hiện điều đó. Lần thứ hai, cô nghĩ trong đầu muốn hắn gặp tai họa để không hành hạ vợ con thêm lần nào nữa. Tôi đã làm cho hắn bại liệt hai chân. Cô đừng sợ, đó là cái giá mà hắn phải gánh lấy sau những gì mình đã gây ra. hắn không phải là người lương thiện, hắn là một người độc ác, hắn xứng đáng phải nhận những thứ đó. Có như vậy mới mong hai mẹ con được bình an, mà học hành, mà làm ăn được. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã muốn theo cô làm người hầu, vì ngưỡng mộ đức độ, tấm lòng lương thiện của cô mà. Tôi hứa thì sẽ làm. Tôi còn biết một chuyện nữa. Cô Linh đang hoàn toàn bất ngờ trước những gì Dường được nghe. Đang đối mặt với chính mình là một vong hồn, cậu của anh Sơn Cá Muốn, người chủ cũ của miếng đất mà hội khuyến học đã mua về để xây trung tâm. Ông ta đã âm thầm theo sau và giúp cô thực hiện những ý định của mình, nhằm ngăn chặn những điều xấu xa. Đúng theo những gì cô ám ảnh bấy lâu nay về sự thiện lương của toàn xã hội, âu đó cũng là cái điều tốt thôi. Nhưng vì liên quan đến tâm linh khiến cho người trần như cô có chút chột dạ, dè chừng, xen lẫn nghi ngại. Tuy nhiên, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát, dáng người đạo mạo cùng nụ cười hiền hậu đã xóa tan bức tường ngăn cách hai cõi đó. Có phải chuyện của anh Tùng và anh Đức bảo vệ không? Đúng vậy. Ông Tùng không phải là người tốt đâu. Chính cô cũng đã nhận ra, có đúng không? Tôi thấy Chương Tài gài mắt, cho nên hù hắn một phen. Hắn sắp đặt hết mọi chuyện, từ việc chỉ điểm cho thầy đến cả bài mưu giả ma giả quỷ hù ông Đức. Đó cũng là lý do mà ông Đức xin nghỉ đột ngột đó. Chuyện này tôi cũng có hỏi qua thầy Khuê, không ngờ chính anh ta sân si, xấu tính như vậy. Uổng công tôi tin tưởng mà. Nhưng anh đã làm gì anh ấy rồi? Không, tôi chỉ hù dọa thôi. Sẵn tiện có một vết nhơ khi còn trẻ tuổi, tôi mời luôn những người bạn đặc quốc của hắn ta có liên quan đến vụ việc đó về để đối chất thôi. Dù gì anh ấy cũng làm tất cả vì gia đình thôi. Anh trăng đe thì đúng, đừng làm gì tổn hại, kẻo mang thêm nghiệp chướng đó. Không, tôi không làm cho tôi. Tôi chỉ ngưỡng mộ công đức của cô. Mà nếu những gì cô cho đó là chừng mực, là đúng trong suy nghĩ, tiềm thức, thì tôi mới làm. Toàn bộ những việc tôi làm đều là theo suy nghĩ thức thời, trong lúc biến cố đang xảy ra. Cô nghiệm lại xem tôi có quá tai hay không. Không. Nhưng mà ông Tùng vẫn chưa thay đổi tâm tính đâu. Nếu sau này có người mới tới, chắc chắn hắn sẽ lại bày trò để độc chiếm công việc, như trước đây đã từng làm với ba người bạn thân của mình. Nếu chuyện đó tái diễn, cô muốn tôi làm gì? Anh hù dọa, trăng đe cho anh ấy sợ mà thay đổi là được rồi. Được rồi, bây giờ tôi phải đi rồi. Quang đã. Cô Linh, nãy giờ cô chưa về sao? Không gian trước mắt bỗng dưng sáng lòa. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì ông Đại đã biến mất đi. Bên tai vang vọng một giọng nói rất quen thuộc. Chú Tùng đứng ngoài cửa, chứng kiến từ đầu tới cuối những hành động lạ lùng cũng như tiếng gọi thất thanh của cô Linh, cũng đem lòng chột dạ. Chợt nhớ tới những gì mình vừa trải qua mà không khỏi rùng mình. Nhắm không chừng cũng có một người vừa gặp chuyện tương tự. Càng nghĩ đến, chú Tùng càng cảm thấy trung tâm này ẩn chứa điều gì đó rất kỳ lạ, quyền bí, thậm chí là hơi đáng sợ. Đây cũng là lý do mà các lớp mới tan học, chú đã dội lên đóng cửa từng phòng cho yên tâm. Cô mệt hả? Dạ không sao đâu anh. Anh nhớ đóng cửa cẩn thận nha, em về đã. Bây giờ làm cả ngày rồi á, thì gìn giữ sức khỏe. Làm gì làm cũng phải thắp nhang chỗ trang thờ nha anh, không được bỏ sót ngày nào đó. Tôi biết rồi. Ngoài đêm đầu tiên quên á, thì đêm nào tôi cũng thắp mà. Chú Tùng kéo đóng cửa sầm lại. Cũng là lúc cô Linh quay ngoắt đầu nhìn chậm chậm từ phía sau. Không ngờ một con người nhẹ nhàng trong lời nói, chất phát ngoài hành động, lại hành xử với thủ đoạn mưu mô như vậy. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Rốt cuộc khi quyền lợi được đưa lên cao, người ta sẵn sàng dẫm đạp nhau mà với lấy. Đâu biết rằng những bãi đá nghiệp chướng sắc nhọn phía bên dưới đang chật chờ để cắt sâu vào tâm can hiểm ác đó. Sự thiện lương không có thì có chồng lên bao nhiêu bao tải lời hay ý đẹp cũng chẳng khác nào cái bãi rác được xếp gọn gàng trong ngăn nắp. phòng hờ có ai hỏi tới, lại vỗ ngực xưng danh là mình chỉnh chu. Trở về nhà, thấy trong lòng tự dưng nhẹ nhõm vô cùng, cô Linh có chút hoan hỷ trong tâm tưởng. Khi rốt cuộc những gì mình đang theo đuổi bấy lâu nay đã được người khác nhìn nhận, ngưỡng mộ, coi đó là quy chuẩn để noi theo. Càng đặc biệt hơn khi thành quả đó còn có được liên kết giữa hai cõi âm dương với nhau. Tiếng tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức lại đều đặn vang lên. Hôm nay cô hướng công đức đến gia đình của Yến, cũng như về phía nhà của chú Đức. Mọi người đều sẽ được bình an như nhau. Những người có nghiệp chướng, sau khi trả đủ rồi, chắc chắn cũng sẽ được hưởng bình an. Chỉ là sớm hay muộn, nhiều hay ít mà thôi. A Di Đà Phật, con chào thầy. Lâu lắm rồi con mới tới thăm thầy. Thầy có khỏe không thầy? A Di Đà Phật, ta vẫn khỏe. Hôm nay trong thần sắc của con không được tốt, mới gặp chuyện gì trắc trở hay tâm trí đa sầu đa cảm đúng không? Dạ không. Con đến để khoe với thầy công đức con mới đạt được. Con đang rất là phấn chấn, sảng khoái đó thầy. Nhầm tí, nam mạng đại kỵ, với những tuổi nhầm tí, ất mão, mậu ngọ, giáp tí, đinh mão, canh mão, binh ngọ. Gặp những tuổi này thì sẽ sinh ly tử biệt hay tuyệt mạng trong cuộc đời. Nửa âm nửa dương, nửa người nửa ma, nửa thiện nửa độc ác, thật khó phân biệt rạch ròi. Con à, con hạn chế đọc kinh thiện sinh hay kinh phước đức trong thời gian này kìa. Thầy ơi, có chuyện gì không tốt hả thầy? Đúng rồi, là chuyện không tốt đó. Sư trụ trì không nói gì thêm, chỉ hẹn cô Linh hai ngày nữa quay lại. Hôm nay nhân tiện tới thăm thầy, cũng như ngôi chùa mà năm xưa cô theo làm công quả, cũng như tu tập, khoe một chút công đức, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Nói không thấy lo lắng thì cũng không đúng, vì sư thầy đã nói là chuyện không tốt. Tuy nhiên, có lẽ mức độ chưa nguy hiểm và có thể kiểm soát được, cho nên nhất thời phải chờ đợi thời cơ. Chính điều đó đã làm cho cô Linh vừa mong lung vừa nghi ngại, không biết trong hồng ông đại có liên quan đến chuyện này hay không. Rồi nam mạng nhâm tí đó rốt cuộc là ai? Ủa Linh, trưa nay tan trường á, em có bận cái gì không? Dạ cũng không có gì quan trọng lắm anh. Con bé Thư á, thì nó ăn ở nhà bạn luôn rồi. Chắc em ăn tiệm rồi ghé trường nghỉ ngơi luôn. Giờ về nhà cũng mất công lắm. À không phải, là anh Sơn chủ đất á, vừa gọi cho anh, mời hai anh em mình sang ăn đám dỗ. Anh thì ngại ngại tính không có đi, nhưng mà sau này qua trung tâm lỡ gặp mặt á, thì thấy kỳ kỳ. Cũng nhờ anh thiện chí mà tâm nguyện của tụi mình á, mới hoàn thành thuận lợi như vậy đó. Ý bậy, đi chứ anh. Nói gì thì nói, cái trung tâm có được như ngày bữa nay á là nhờ anh Sơn một phần đó. Ủa mà anh mời mấy giờ vậy? Tan làm á thì hai anh em mình đi luôn nghe. Không biết gia chủ đám dỗ ai mà thấy mời hàng xóm rất linh đình. Vừa thấy cô Linh với thầy Khuê xuất hiện ra, anh Sơn đã niềm nở, tay bắt mặt mừng, còn khoe với mọi người về trung tâm của hội khuyến học được xây dựng trên đất nhà của mình nữa. Tự dưng bao nhiêu khoảng cách xa lạ bị xóa nhòa đi, ai nấy đều thể hiện rõ sự khâm phục, xen lẫn trầm trồ qua nét mặt cũng như qua những cái vỗ tay. Cô Linh vừa vui mừng vừa bật cười ở trong lòng, thầm nghĩ như cả hai là minh tinh màn bạc, vừa hoàn thành xuất sắc bộ phim bom tấn, được mọi người tung hô đón nhận vậy. Cũng đúng thôi, xét trên phương diện đạo đức xã hội thì đây là một việc làm hết sức đáng ngưỡng mộ, trân trọng, cũng như cần được duy trì và phát huy thêm. Ủa, thầy cô chiều nay có tiết không? Làm với tôi một ly đi chứ. Dạ anh thông cảm, chiều tôi còn phải đi dạy, với lại có vợ bên trung tâm nữa. Nè, mượn nước ngọt thay bia cũng danh nha. Không sao, rồi nâng ly đi. Chúc trung tâm sẽ hoàn thành những giấc mơ dang dở của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. À anh Sơn, nay đám dỗ ông cậu của anh hả? Ủa, sao cô Linh biết? Đúng rồi, bữa nay đám dỗ ông cậu tôi. Bình thường á thì làm trên nhà ổng, nhưng mà đang sửa lại cái hiên trước, cho nên mấy đứa nhỏ mượn nhà tôi á để tiện mời hàng xóm luôn đó. Nhà ổng ở xóm trên đây nè. À đúng rồi, có chuyện này biết là không phải. nhưng mà lỡ hỏi rồi thì tôi hỏi luôn, cậu anh có phải tên là Đại không? Ủa, đâu có. Cậu tên Bốn Bình. Tên thật là Văn Bình đó. Hả? Ủa, chứ không phải cậu Đại hả anh? Dòng họ nhà tôi không có ai tên Đại luôn đó chứ. Ủa mà có chuyện gì vậy cô Linh? À, Sơn, Sơn ơi, chạy ra mua thêm thùng bia nữa đi em. Dạ, thầy cô ngồi chơi nha, tôi đi mua đồ đã. Cô Linh hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời của anh Sơn. Trong dòng họ nhà anh ta không hề có ai tên là Đại. Vậy cái vong hồn trong giấc mơ tự xưng như vậy là có mục đích gì? Hay sợ cô nghi ngờ mà bấu víu để tạo niềm tin? Đúng là mảnh đất của anh Sơn, ông ta là cậu, lại có ý giúp đỡ, ngưỡng mộ tâm nguyện của cô, thì lấy cái gì để nghi ngờ hay phán xét được đây, khi toàn bộ sự tương trợ đều nằm trong chừng mực? Nhưng nếu liêm minh thành khiết thì ông ta nói láo để làm cái gì? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Không lẽ đây chính là lý do mà thầy nói có chuyện không tốt sắp xảy ra hay sao? Không đúng. Nếu có tác động từ cõi âm, sư thầy chắc chắn sẽ nhận ra và lập tức chỉ điểm để cho cô bài trừ chứ. À, anh quay về trường trước đi, em ghé qua trung tâm có chút việc. Chứng kiến biểu cảm thẫn thờ từ lúc trong đám dỗ đến giờ của cô Linh, thầy Khuê cũng có chút nghi ngờ, nhưng chưa vội gặng hỏi, đợi chiều đến trung tâm sẽ tìm hiểu sau. Lúc này chỉ có mỗi chú Tùng ở chốt bảo vệ, cô Linh không gặp chú thì còn gặp ai nữa? Anh Tùng à, mấy hôm nay ca đêm vẫn ổn phải không anh? Vẫn bình thường mà cô. Nói chung hàng xóm ở đây người ta hiền mà, cái khu này cũng an ninh, cho nên cô cứ yên tâm đi. Hồi ông Đức sao chứ tôi thấy có gì lạ đâu. Cả hai cùng mang trong mình những nỗi nghi ngại riêng, cho nên khi vừa được gợi nhắc, chú Tùng đã thoáng liên tưởng tới những giấc mơ kỳ lạ. Phần cô Linh đủ khôn khéo để không tạo tâm lý hoang mang cho nhân viên của mình. Có điều nhìn thấy thái độ ngập ngừng, đôi mắt liếng thoáng của chú Tùng thì vẫn tồn tại một chút bất thường, bí ẩn. À, anh nhớ thắp nhang, cổng ngõ cẩn thận nha anh. À, tôi biết rồi. Cô Linh quay xe đi, chú Tùng mới thấy kỳ lạ. Đúng là mấy hôm nay không có gì lạ hết, nhưng liệu rằng đó có phải là một sự bất thường hay không? Giấc mơ chú gặp người đàn ông vạch trần toàn bộ thủ đoạn, không còn lai vãng nữa. Chú mặc sức ngủ ngon mấy hôm nay. Nguyên cả ngày hôm nay, cô Linh không tài nào tập trung mà dạy được. Cứ dựng phấn là lại nghĩ đến những lời nói của sư trụ trì, cho việc phủ nhận người cậu tên Đại của anh Sơn cá mú. Chuyện đó không tốt, rốt cuộc là cái gì đây? Liệu có ảnh hưởng trực tiếp tới hai mẹ con của cô hay những người thân quen khác hay không? Nhưng thời gian qua, cô làm gì gặp bất trắc hay hành động bồng bột, cậu thả đâu? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Nhớ lại khoảnh khắc mặt đối mặt với vong hồn người tên Đại, những lời nói và việc làm của ông ta, suy xét kỹ cũng đâu có cái gì sai trái. Một phần còn ngưỡng mộ tâm nguyện và công đức của cô nữa. Chắc hẳn cũng đã biết cô từng theo sư trụ trì làm công quả và tu tại gia, ngày đêm đọc kinh thiện sinh, kinh phước đức, một âm một dương, người sáng kẻ tối. Nếu vong hồn muốn hại thì phải hại cô trước tiên. Điều đó càng có sơ hở hơn khi lúc mới tới đây cô đã nằm mộng và ông ấy lúc giao tiếp luôn miệng hứa sẽ tương trợ, dù khi đó chưa từng xảy ra biến cố nhà học trò Kim Yến của mình, cũng như sự sân si của chú Tùng với chú Đức. Chuyện chú Tùng đúng là cô không nắm bắt trực tiếp, nhưng vì nghi ngờ đã hỏi qua thầy Khuê, và câu trả lời y hệt như suy đoán. Cô ơi, cô mệt hả cô? Không, Bộ Yên, cô nói để gặp em nói chuyện riêng mà chưa có được. Mọi chuyện sao rồi em? Không sắp xếp được để đến trung tâm hả? Dạ, em vẫn phụ đẩy xe bán bánh với mẹ. Nay còn làm thêm hủ tiếu gõ nữa cô, khách cũng đông hơn nữa. Nhưng mà ba em bệnh càng ngày càng nặng, không biết sao cứ ho hoài à, không chịu ăn uống gì hết. Tiền thuốc men cũng vào đó thôi cô ơi. Nè, em cứ đưa ba đi khám đi. Chuyện tiền bạc đừng có lo nghĩ nhiều. Cô với thầy giúp được chừng nào á thì sẽ giúp cho. Dạ em cảm ơn cô, nhưng mà em không dám nhận đâu. Em nhận của cô với thầy nhiều lắm rồi. Mẹ em dặn á là không được làm phiền thầy cô nữa. Nói cái gì vậy? Cô là giáo viên chủ nhiệm của em thì cô phải có trách nhiệm với học trò của mình. dù đó có là trên trường học hay là ở nhà đi nữa. Em cứ về phụ mẹ thời gian này đi, rồi cô với thầy sẽ thu xếp, xin cho mẹ một công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập ổn định hơn. Làm gì thì làm, cũng phải để ý bà dở nha. Dạ, em cảm ơn cô. Thưa cô, em về. Tâm trạng đang bồn chồn, lại quyện cùng với nỗi xót xa của gia cảnh học trò, làm cho cô thấy nặng nề hơn. Tiếng chuông tan trường vang lên như giải thoát sự lưng chừng căng cứng từ nãy tới giờ. Hôm nay không có giờ văn bên trung tâm, cho nên cô tranh thủ về sớm đọc kinh thiện sinh cho đầu óc thanh thản. Tiếng chuông mỏ hôm nay cứ ngắt quãng lạ thường, âm thanh cứ chối tai như thể loại nhạc cụ bị gõ loạn nhịp vậy. Đầu óc quay cuồng, chốc chốc hai bên tai nghe thấy tiếng mũi vo ve, lúc lại thấy giống thác đổ ầm ầm. Khoảng không khi nhắm mắt bây giờ là một màu vàng rực rất khó chịu. Cô Linh gõ mạnh vào cái chuông, rồi giật mình thở hổn hển. Tiếng kinh dừng hẳn, cũng là lúc đầu óc tỉnh táo trở lại. Mọi thứ đang trái ngược hoàn toàn so với thường ngày. Tâm đang không tịnh, không thể cảm nhận được cái gì cả. Có lẽ sư thầy đã sớm nhận ra điều này, cho nên mới khuyên cô hạn chế đọc kinh lại. Ngồi một chút cho định thần, cô cố tình nghĩ về người đàn ông tên Đại đó. Trong đầu nổi lên mong muốn tái ngộ, tuy nhiên nguyên một đêm không hề mơ thấy cái gì cả. Thậm chí có thể nói là lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon tới như vậy, dù rằng không lâu trước đó thân thể cũng đang mệt mỏi thất thần. Sáng nay không chỉ có mỗi cô Linh là cảm thấy bất ngờ. Về phần chú Tùng đã mấy ngày trôi qua, dù có tâm sự với vợ và chuẩn bị vài thứ nhằm khắc chế xua đuổi tà ma, khi bỏ cả ký tội vào người đặt ở dưới gối thì cảm giác lo sợ những giấc mơ quay lại nó vẫn cứ âm ỉ. Tuy nhiên đã mấy ngày trôi qua chứ hoàn toàn yên giấc. Rốt cuộc những ngày qua là thật hay ảo, là tự tâm hay tâm linh cũng khó mà phân định rạch ròi. Linh à, hôm nay nhà trường tổng hợp lại toàn bộ sơ yếu lý lịch của học sinh, em nhớ nhắc cả lớp nộp trong chiều nay nha. À, em quên mất, bên lớp anh nộp rồi hả? Ừ, tranh thủ đi em. Hồi nãy anh lên phòng đoàn trường kiểm tra thấy thiếu mấy lớp đó, để sắp xếp công việc gia đình, sau này có phương án mà hỗ trợ. Bên trung tâm mình cũng phải nắm mấy cái vấn đề này nữa. À, dạ em biết rồi. Suýt chút nữa thì quên mất tiêu, đây cũng là bước quan trọng để nắm bắt gia cảnh của cả lớp, nhỡ đâu bỏ sót các em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng mặc cảm không dám đăng ký học bên trung tâm. Yến à, em bổ sung cho cô ngày tháng năm sinh của ba mẹ luôn nghe em. Bạn nào chưa bổ sung á thì lên lấy lại bổ sung nha. Cô quên viết biểu mẫu trên bảng rồi. Dạ, xong rồi cô. Ủa, mẹ em lớn hơn 3 năm tuổi luôn hả? Dạ, đúng rồi cô. Nhưng mà nhìn mẹ vẫn trẻ hơn ba nhiều lắm. Cô bé vừa quay đi, cô Linh nhìn xuống tập tờ giấy một lần nữa và tự dưng có chút sững người. Nguyễn Văn Bảy, ba của nữ sinh Nguyễn Thị Kim Yến, sinh năm 1972. Nếu xét theo tội, chẳng phải là Nhâm Tý hay sao? Lời của thầy trụ trì hôm bữa có nhắc đến nam mạng tuổi này. Chẳng lẽ nào... Nghĩ đến đó, tự nhiên cô sực nhớ ra một điều. Chiều tan làm lập tức chạy sang trung tâm. Nhìn dáng vẻ quýnh quán đó, chú Tùng cũng không khỏi hoang mang. À, anh Tùng, anh sinh năm 7 mấy em quên rồi. Ờ, anh 72, 1972 Nhâm Tý đó. Hả? Mặc dù đã lượng trước, nhưng cô Linh vẫn sửng sốt khi nghe chú Tùng xác nhận. Thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế, điệu bộ khiến cho người bên cạnh cũng lo lắng theo. Lời của sư thầy chẳng lẽ nào muốn ám chỉ đến ông Bảy và chú Tùng? Cứ cho là vậy đi, nhưng làm gì có đoạn nào ám chỉ đến tâm linh vong hồn? Suy cho cùng, xét cho kỹ, những việc mà vong hồn ông Đại làm ra hoàn toàn không sai. Ông ấy chỉ thay trời hành đạo, trừng phạt những người có tâm địa xấu xa và hành động bất nhân thôi. Ờ, Linh à, có chuyện gì hả cô? Chú Tùng chứng kiến từ nãy tới giờ, sốt ruột cũng phải buộc miệng hỏi một câu. Cô Linh không vội trả lời, mà quay sang nhìn chầm chầm từ trên xuống dưới. Thần sắc của chú vẫn tươi tỉnh, hồng hào, không có dấu hiệu nào về sự can thiệp của vong hồn. Bề ngoài là vậy, nhưng muốn khai thác thêm, cô Linh lại không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ nếu vạch trần toàn bộ, thì chứng cứ là thứ đang thiếu. Rồi cả giấc mơ và lời tố cáo của người đàn ông tên Đại, hay nói đúng hơn là vong hồn kia, dựa vào đâu để làm điểm tựa niềm tin đây? Nhỡ đâu chú Tùng phủ nhận hoàn toàn, vậy chẳng khác nào cô đang mang khẩu nghiệp. Xác minh từ thầy Khuê là một chuyện, đúng là chú Tùng có nhắn tin chỉ điểm, nghe vong hồn thuật lại là một chuyện, đúng là đối chiếu thì trùng khớp. Nhưng điều quan trọng nhất là mắt thấy tai nghe, thì cô hoàn toàn không xuất hiện ở thời điểm đó để mà chứng kiến từ đầu tới cuối. Bằng bất cứ giá nào, chú Tùng cũng sẽ phủ nhận hoàn toàn để bảo vệ danh dự bản thân mà thôi. Anh Khuê ơi, chiều nay anh đổi tiết văn qua tiết toán của anh nha. Em có chút việc, chắc không đứng lớp ở trung tâm được. Có việc gì quan trọng sao? Có gì em nói sao, em phải đi ngay bây giờ. Cô Linh vội vã chạy xe sang diện kiến sư trụ trì. Thầy đang thiền định ở gian sau. Lúc này có một chú tiểu đang đứng đợi sẵn, mời cô vào sảnh chính để ngồi. Mọi việc cứ như nằm trong suy tính của thầy vậy. A Di Đà Phật, con đến trước một ngày, hẳn đã biết hai nam nhầm tí đó là ai. Dạ thầy, nhưng hai người đó là sao vậy thầy? Ta quá tiện lương, dị tất thị. Người quá tai ương, dị tất lầm. Vỗ ngực khoa trương, đạo bất dị. Biện tha nhân đích, thị bất tâm. Ta làm việc thiện, chưa chắc là thiện. Người gây tai ương, chưa chắc là nghiệp chứng. Đừng tạo ra quy chuẩn của đạo đức, rồi áp đặt nó lên hoàn cảnh, số phận của người khác. Có thể với con đó là lương thiện, là phước đức. Nhưng thiện sinh ác, phước đức sinh nghiệp, còn có gánh vác nổi hay không? Không. Chúng sinh trên đời không ai gánh thay nghiệp chướng của người khác được đâu. Con đã làm những gì, đã gặp những gì, hãy nói cho ta nghe. Hôm qua cũng may là tâm không tịnh, kinh phước đức, thiện sinh không trọn vẹn, nó mới không đi theo con đó. Lần trước đến đây, ta đã nhìn thấy một vong nam hộ pháp, gương mặt hiền hậu, dáng người chất phác, nhưng luôn có ý nghe ngóng xem ta nói cái gì với con. Thầy đã nhìn thấy người đó hả thầy? Con... Dạ, chuyện là... Cô Linh thuật lại toàn bộ sự việc cho sư trụ trì nghe, từ lúc mua miếng đất cho đến sự xuất hiện của hắn trong giấc mơ đầu tiên. Tiếp theo đó là những diễn biến liên quan đến những biến cố của nhà ông Bảy và hành động sân si cũng như quá khứ tội lỗi của chú Tùng bảo vệ. Tất cả mọi thứ đều có sự nhúng tay và liên quan tới vong hồn hộ pháp tên Đại. A Di Đà Phật, đúng là đào huyệt chôn ma đó. Con chưa hiểu ý thầy. Con à, con chỉ nhất thời ngăn cản được sự bất nhân, nhưng làm sao thay đổi cả tâm địa được? Đó chẳng khác nào là đào huyệt chôn ma. Thần xác có thể bị kiềm hãm, nhưng vong hồn nào thể nắm bắt? Vong hồn đi theo, hiểu được ý nguyện đó, liền mượn gió bẻ măng thay con hành sự. Vì nó đã nhận ra được nam mạng nhầm tí kia, hợp tuổi hợp mạng, nhưng một mình nó không đủ sức hãm hại. Hằng ngày theo con nghe kinh thiện sinh, kinh phước đức, để âm khí ngày một hoàn thiện hơn. Nó đang giết lẫn giết mọi người khác bằng chính sự thiện lương của con, để lại tai ương cho hậu thế gánh lấy. Nó một lòng ngưỡng mộ, nhưng thật ra là vì không thể làm hại con, cho nên mới tìm cách đi theo. Hằng ngày ở trong tâm trí, con tu tập, nó cũng tu tập. Con đọc kinh thiện sinh, kinh phước đức, nó cũng chấp niệm nghe giảng và tiếp thụ. Cho ngày qua ngày, công đức của con làm gương mặt vong hồn càng hiện lên những nét thành tạo, thanh thiện. Nhưng tâm địa của nó, dù cho con có đắc đạo, cũng không đủ sức để mà cảm hóa được. Nó sợ con tìm thầy chỉ điểm, liền mượn tâm nguyện của con mà hại từng người một. Có bại lộ ra, nó cũng có cớ để mà bấu víu vào. Suy nghĩ của con không sai, việc nó giúp con cũng không sai, nhưng hậu quả mà người khác gánh lấy, đó mới là sai. Sự thiện lương không phải là quy chuẩn để đối chiếu, cũng chẳng phải là khái niệm nhất quán nào để mà tuân theo. Trừ phi việc con làm không gây hại đến người khác, không để lại biến cố hay hậu quả, thì đó mới là sự thiện lương sinh công đức. Cũng giống như biến cố của Nam Mạng Nhậm Tý tên là Tùng kia, chúng sanh hay mang tâm tưởng là cứ làm việc thiện sẽ bù đắp được cho những tội lỗi mà mình gây ra. Công đức đương nhiên được hưởng, nhưng muốn an lạc thì nghiệp chướng bắt buộc phải trả hết. Đó là quy luật nhân quả chi kiềm, không thể sai được. Cho dù việc đó là vì gia đình hay vì bất cứ một phạm trù nào khác. Cô Linh quỳ thập xuống đất, đôi mắt đã nhòa đi từ lúc nào. Thì ra quan niệm thiện lương bấy lâu nay là hoàn toàn chưa thông suốt. Cứ ngỡ mình có tấm lòng bao dung, có sự can đảm, sẵn sàng ngăn chặn cái ác cái xấu, nhưng không ngờ lại chính là nghiệp chướng mà bản thân gây ra cho người khác. Trong lúc chứng kiến hành động của ông Bảy, cô nghĩ trong đầu rằng mong muốn ông ta bị quả báo để không còn hành hạ vợ con nữa. Nhưng không ngờ giống hồn sau khi nắm bắt được liền thực hiện quá điều đó. Để rồi đây, vợ con ông ta phải lao đao kiếm từng bữa ăn, chạy chữa thuốc men cho chồng, cho cha của mình. Vậy thì đó là lương thiện hay là nghiệp chướng? Vô hình chung, giống hồn ông Đại đã cho cô câu trả lời xác đáng. Về phần chú Tùng, cô không mắt thấy tai nghe, nhưng vì thương chú Đức nên đã muốn trừng phạt chú Tùng một cách xứng đáng. Và giống hồn ông Đại cũng ra tay giúp cô. Bây giờ hắn quay lại kể công kể trạng, quy đó vào phạm trù phước đức, đứng ngang hàng với công đức mà bấy lâu nay cô tạo nên, không một chút e dè hay ngượng ngùng khiêm tốn. Đáng buồn thay, chính cô cũng không phân minh rạch ròi, chỉ một khắc mà đã công nhận nó. Hôm nay con dừng việc tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức, đã thấy trong người không còn khó chịu, choáng váng nữa đúng không? Dạ đúng rồi, con không còn mơ thấy hắn, dù trong tâm á, có nguyện muốn gặp. Ừ, là vì hắn đã đạt đủ cảnh giới tiếp thu, bây giờ không còn đi theo con thường xuyên nữa. Hôm đó nó có theo đến đây, hôm nay thì lại không. Nhưng muốn gặp cũng không khó, đây là một đạo hữu của ta, con cứ tìm ông ấy theo địa chỉ này, ắt hẳn sẽ có con đường cho con qua dạy. Nếu chậm trễ, ta e rằng tính mạng của hai nam Nhậm Tý sẽ gặp nguy hiểm đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Không một chút chần chừ, cô Linh lập tức tìm đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Địa điểm cách khá xa so với ngôi chùa, gần 15 phút chạy xe thì mới tới nơi. Trước mặt là một cái tịnh thất nhỏ, cổng đã mở sẵn như chào đón. Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong, không quên quan sát xung quanh. Cảnh vật được bài trí rất nhẹ nhàng, tối giản. Bước vào chánh điện, liền thấy một người mặc áo vàng đang ngồi thiền trước tượng Phật to lớn. A Di Đà Phật, cô đến để giải căn cho hai người Nhậm Tý, có đúng không? Dạ đúng. Cô Linh có chút sững sờ, khi chưa kịp lên tiếng thì đã bị thầy biết được. Không biết bằng năng lực đặc biệt nào mà ông ấy có thể nhìn thấu được tâm can như vậy. Sự tinh thông có khi còn hơn cả sư trụ trì. Trên người cô có âm khí lai vãng, căn mạng lớn, công đức có, nên vong linh không dám xâm phạm. Không, không phải là vong linh, mà là sắp thành ngạ quỷ mất rồi. Ta đã nghe thầy Đồng Phúc kể lại, Nam Mạng Nhậm Tý tên Bảy, thân thể thần sắc yếu ớt, chất dễ cho âm khí xâm nhập. Đây là thời cơ tốt để cho nó hành sự, chiếm đoạt mạng sống trong này mai. Thầy ơi, nếu đã tỏ tường mọi việc, thầy có cách nào giúp cho con không thầy? Con là người gây ra chuyện này, con phải quá giải nó. Không có, nhưng phải tường kế tụ kế. Nghe đây. Thầy nói đều đều không ngừng nghỉ, chốc chốc lại lấy ra một tờ giấy đỏ, ghi chép tỉ mỉ cái gì đó. Gương mặt cô Linh hiện rõ nét lo lắng, xen lẫn hoang mang. Viết xong tờ giấy thứ ba, thầy đặt ngay ngắn ra giữa bàn, đứng dậy xuống gian sau lấy thêm một cái bình vải nhỏ. Chút nữa ta sẽ đưa một ít lá dầu, cô về giả chung với gừng, trải xung quanh chỗ nó trú ngụ, không chừa một ngóc ngách nào. Tuy nhiên cô phải làm sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nam mạng nhầm tí tình tùng. Khi nó đến gần bình vải và bị hút vào bên trong thì lập tức chở đi dứt ra sông. Vì cả cô và nam mạng nhầm tí kia đều hợp mạng với nó, nên làm theo kế hoạch, chắc chắn nó sẽ cho nhìn thấy. Cô cất ba lá bùa này, hai lá dành cho hai nam mạng nhầm tí, lá còn lại bỏ vào trong bình vải để giam giữ con quỷ. Vì nó giấc dưỡng đã lâu, thân thể hấp thụ nhiều âm khí lai vãng, nay được tiếp thu giáo lý nhà Phật và căn mạng cũng như công đức của cô, cho nên rất khó nắm bắt được căn mạng chính xác của nó. Ta đã ghi hết toàn bộ những tuổi đại kỵ với nhầm tí lên đây. Lá bùa này đã được làm phép, cho nên chỉ cần nó tới gần bình vải lập tức sẽ bị hút vào. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Đừng vội cảm ơn, xong việc rồi hắn nói. Vừa dắt xe ra khỏi cổng tỉnh thất, cô đang tính gọi thầy Khuê để hỏi han tình hình trung tâm cũng như hẹn gặp để kể lại toàn bộ sự việc thì thầy đã gọi đến với giọng điệu hớt hải. Linh à, em qua nhà Kim Yến đi, ba em ấy đang quậy phá la hét, không có ai kiểm soát được hết. Anh đang bên đó đây. Dạ em qua liền. Dạ khoan đã. Dạ thầy. Nếu thấy trên sắc mặt của hai người nhầm tí chuyển sang tím tái hay trắng bệch thì lập tức dùng lá bùa có ghi chữ nhầm tí bỏ vào trong người của ông ta, không được chậm trễ, nếu không ông ấy sẽ gặp tai họa đó. Dạ con biết rồi. Dựng xe trước cổng, bên trong là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông Bảy dù hai chân đã yếu đi khập khiễng, nhưng miệng không ngừng la hét, giới tay ném đồ về phía vợ con. Hàng xóm can ngăn nhưng ông ta không dừng lại, quỳ sụp xuống đất và nói những câu vô nghĩa. Hai mẹ con thấy cô Linh xuất hiện thì liền chạy ra sân khóc nức nở, không ai hiểu nguyên nhân là như thế nào. Bất thình lình, ông ta ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm về phía cô Linh và mỉm cười đầy mang trợ. Cái giọng điệu đặc sệt vang lên lanh lảnh, lạnh toát cả sống lưng. Đầu óc có chút chánh choáng, cô vừa định thần lại thì gương mặt ông Bảy bỗng dưng tím tái, ẩn hiện những đường nét khác lạ. Không thể nào có chuyện này được. Ngũ quan đang dần lộ rõ ra, người đang trong thân xác của ông Bảy không ai khác chính là ông Đại. Tuy nhiên ngũ quan không còn chút phúc hậu nào, mà thay vào đó là một sự mưu mô xảo quyệt và đầy sát khí. Ba ơi, ba làm sao vậy ba? Ông ơi nè, mọi người gọi xe cấp cứu giùm tôi với. Ông ơi, ông Bảy bất chợt ngã ngửa ra, tay chân giật lên liên hồi, làm cho ai nấy chứng kiến cũng đều hoảng sợ. Nhưng điều khủng khiếp hơn chính là trên bụng của ông ta, trong hồn ông Đại đang ngồi chiếm chạy xếp bằng nhìn xung quanh một lượt rồi bật cười lên khoái chí. Đây là lần đầu tiên cô Linh được giáp mặt với ông ta ở ngoài thực tiễn. Khuôn mặt không phúc hậu như trong mơ, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy rõ được sự độc ác nham hiểm. Dù đã nắm lá bùa trong tay, nhưng vì đại cuộc đã được thầy chỉ điểm, cô không thể ra mặt khống chế được. Tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng vang lên, dồn dập như nhịp tim và hơi thở lúc này. Anh Khuê à, giúp em bằng mọi giá, nhét cái này vô túi quần của mấy. Đây là... Em sẽ giải thích sau, nhanh lên anh. Thầy Khuê vừa cầm lá bùa thì cô Linh đã lập tức quay ngoắt đi. Hồng như thể cô không nhìn thấy được trong hồn, không chứng kiến toàn bộ hành động của ông Đại kia. Những gì liên quan, mặc dù đã nắm bắt qua lời của sư trụ trì và thầy ở tỉnh thất, nhưng để kế hoạch trơn tru, việc giả mù giả điếc là cần thiết cho lúc này. Thậm chí có thể tiếp tay một chút để cho nó không nghi ngờ mà phản kháng. Thầy Khuê mặc dù không biết được dụng ý của đồng nghiệp, cũng như tác dụng của tờ giấy này là cái gì, nhưng mau chóng lao tới đỡ ông Bảy, nhân tiện khung cảnh hỗn loạn thừa cơ nhét vào trong túi quần của ông ta. Cùng lúc đó, các y tá cũng xuất hiện sơ cứu tại chỗ trước khi đưa lên xe cứu thương. Cô Linh liếc qua, thấy vong hồn của ông Đại đã nhảy ra ngoài từ lúc nào, đôi chân tỏ mờ rất kỳ lạ. Được một lúc thì ngồi xuống đất quằn quại đau đớn. Chưa kịp quan sát được gì thêm thì hắn đã biến mất khỏi tầm mắt trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô Linh. Em nói thật sao? Nhưng mà anh không thấy vong hồn của... Đó là lời của thầy Đồng Phúc đó. Những việc trước kia là chính em trải qua. Em biết rất là khó tin, nhưng mà tờ giấy khi nãy là của một người thầy Pháp bằng hữu của thầy trụ trì đưa cho em đó. Nếu mà sư thầy Đồng Phúc đã nói thì anh không dám phủ nhận. Nhưng bây giờ em tính sao? Đã có phương án gì chưa? Anh nghe em nói cho kỹ nè, việc này phải nhờ anh rồi. Sau khi suy nghĩ cho thật kỹ, cô Linh quyết định nhờ thầy Khuê ra mặt giúp mình, để lỡ có cảm nhận được vong hồn ông Đại cũng không nghi ngờ. Phần việc của cô là tránh mặt và cố gắng thanh lọc tâm trí, không để nhiễu sự gây phiền toái hay nặng đầu nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ đi đúng với quỹ đạo, bằng không sự việc còn âm ỉ ngày nào, cô còn dây dứt ngày đó, nhất là sau những gì mình đã làm và lời giáo huấn sâu sắc từ thầy Đồng Phúc đã thức tỉnh tâm nguyện đang sai lệch kia. Anh đã bàn với anh Tùng rồi, bây giờ làm gì nữa em? Tối nay thực hiện luôn được không anh? Anh cứ đứng đâu đó hỗ trợ cho em thôi, đừng có xuất hiện ra. Mà cái lúc nói xong á, anh Tùng có nghi ngờ gì không? Mới đầu thì có, nhưng mà sau khi anh nhắc đến ba người bạn khuất mặt về đòi dẫn hồn đi á, anh ấy mới há hốc mồm kinh ngạc rồi tinh sái cổ luôn. Bây giờ nói cái gì cũng nghe, tại vì sợ bị ma hại đó. Dạ. Em cũng mong là anh Tùng hiểu hết kế hoạch. Bây giờ em không thể ra mặt được, vì hắn đang quanh quẩn trong khu đất đó, ẩn hiện lúc nào bên cạnh em á, cũng không có nắm bắt được. Nè, chuyện này anh đừng có để lộ ra ngoài, kể cả cô Hà, cô Lan Anh với cô Ngân luôn nha. Vì dù gì tất cả cũng là giáo viên, không thể để chuyện liên quan tới mê tín dị đoan này ảnh hưởng tới mọi người được. Anh biết rồi, có gì cứ gọi cho anh. Bây giờ anh lên trường dạy đây, em không có tiết hả? Em có tiết 3 với tiết 5 thôi. Anh cứ lên trước đi, em còn phải sắp xếp một chút nữa. Cẩn thận sửa soạn toàn bộ đồ vật mà thầy đưa cho, gồm một cái bình vại, hai lá bùa còn lại. Một lá sẽ đưa cho chú Tùng, lá còn lại bỏ vào trong bình. Đợi giờ tí sẽ nhờ chú đặt giữa hầm xe và bắt đầu kế hoạch. Cảm giác hồi hộp đang lan tỏa đến lồng ngực, khiến cho hơi thở có chút nặng nề. Từ khi đi vào con đường tu tập, đây là lần đầu tiên cô Linh đối diện với những thứ vượt ngoài sự tưởng tượng. Cứ ngỡ rằng chỉ nghe qua giai thoại hay những câu chuyện truyền miệng về việc tự thân đi bắt ma, cứ nghĩ là một cơn mơ tự tâm can bất ổn mà sinh ra. Nhưng không, ngày hôm qua được đối diện, càng nhắc càng thấy rợn hơn. Đúng như lời thầy Đồng Phúc nói, gương mặt của hắn hiện lên trong giấc mơ rất phúc hậu và đạo mạo, ngỡ đâu hiện tại lại đằng đằng sát khí tới như vậy. Hôm nay có tiết ở trung tâm lúc 6 giờ, vừa tan lớp cô lập tức ra về. Gần nửa tiếng sau thì quay lại, trên xe đã để sẵn cái bình vải, kéo léo ép sát vào bờ tường để chút nữa ra hiệu cho chú Tùng đem vô. Nè, hôm bữa giờ mới có dịp nói chuyện với anh. Có chuyện gì vậy cô? Mặc dù đã được thầy Khuê dặn trước, nhưng chú Tùng vẫn vào chai rất nhập tâm. Nhận lá bùa từ tay cô Linh bỏ vào trong túi, lập tức quay về gương mặt khốn khổ. Có phải anh bày trò để cho anh Đức nghỉ việc đúng không? Tôi muốn chính miệng anh thừa nhận đó. Tôi không có mà. Cô nói vậy là sao cô Linh? Tôi không hiểu. Thầy Khuê đã nói cho tôi nghe hết rồi. Chính anh là người nhắn tin báo cho thầy về việc anh Đức ngủ quên, rồi còn giả ma giả quỷ hù dọa anh ấy nữa. Sao, tôi nói có đúng không? Anh đừng có qua mặt tôi nữa. Tôi... cũng tại vì gia đình, vì miếng cơm manh áo thôi cô à. Thì sao? Thì anh sẵn sàng dẫm đạp lên người khác hay sao? Vì gia đình là đúng, nhưng mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là sai. Đó là vừa thiện vừa nghiệp, anh gánh nổi không? Tôi... Rồi anh cũng gặp chuyện không may thôi. Đừng có sống như vậy nữa anh Tùng à, sẽ gánh nghiệp đó. Anh hiểu không? Lá dâu với gừng á, tôi để trong bình vải. Nhớ trải đều các phòng và cầu thang, hầm để xe nữa. Tôi biết lỗi rồi. Rồi cũng sẽ có những người khác làm những điều tương tự với anh mà thôi. Vừa dứt lời thì cơn chánh choáng như hôm bữa bỗng dưng quay trở lại. Hôm nay cô Linh biết rõ nguồn cơn, cho nên không bất ngờ nữa. Giá giờ ngồi xuống ghế để định thần trở lại, nháy mắt với chú Tùng ra hiệu rồi lập tức ra về. Đợi khi chú trải gần và lá châu toàn bộ căn nhà thì cô sẽ xuất hiện ra với lý do quên túi sách, rồi ở luôn trên tầng quan sát tình hình. À, đã trải xong rồi cô à? Được rồi, em qua liền. Anh nhớ đeo bộ trong người nha. À, tôi biết rồi. Chú Tùng từ khi biết toàn bộ sự việc thì run sợ vài phần, nhưng cũng nhắm mắt làm liệu, vì chỉ có như vậy mới giải quyết triệt để được. Gần 11 giờ đêm, có ánh đèn xe rọi thẳng vào trong sân. Chú hiểu ý, liền ra mở cửa. Anh ơi, tôi để quên cái túi sách rồi, mở cửa tôi lên lấy với. Ờ, khuya rồi, ông để mai chứ cô. Không được đâu anh ơi, có giáo án về soạn không có kịp, sớm giờ tôi không có để ý nữa. Ờ, rồi rồi, cô lên đi. Cô Linh chậm rãi bước vào hầm để xe, nơi đã được chú Tùng trải đầy gần và lá dâu, cùng với chiếc bình vại để ở chính giữa. Từ từ di chuyển lên cầu thang, cô cố tình dẫm chân thật mạnh để tạo sự chú ý nhất định đến kẻ khuất mặt. Cách này tuy hơi mạo hiểm, nhưng khả năng thành công cũng không nhỏ. Chú Tùng lúc này đã vào lại trong phòng bảo vệ, tắt hết đèn, rồi giả vờ chợp mắt ngủ đi. Gần 10 phút trôi qua, không hề thấy có động tĩnh gì. Ở trên tầng 3, cô Linh cũng bắt đầu nhập thiền. Trong tâm trí liên tục gọi tên Đại, với mong muốn vong hồn giúp cho cô hù dọa chú Tùng như đã hứa lần trước. Chừng 5 phút sau, đầu óc dần trơi vào cơn mụ mị. Trong khoảng đen ngòm, hắn ta xuất hiện với dáng vẻ hớn hở. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là gương mặt không hề ghê sợ như gặp ở nhà ông Bảy nữa. Đúng như lời thầy nói, khi ở trong tiềm thức và lắng nghe tâm nguyện của cô, hắn hoàn toàn biến đổi vẻ bên ngoài của mình thành một con người khác. Ông ta vẫn ngoan cố không chịu nhận có đúng không? Lúc chiều tôi đã nghe thấy hết rồi. Được rồi, tôi sẽ giúp cho cô trị ông. Đúng vậy, ông làm mà không chịu nhận, lại còn nói về gia đình này nọ nữa. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Đã xấu thì là xấu, không thể vinh nó vào cái tốt cho bào chữa được. Tôi hiểu mà. Ông ta phải chịu đựng nhiều hơn những gì đã từng. Cô đợi tôi một lát. Nói rồi, hắn lầm lũi quay đầu đi. Vừa bước đi vừa nhìn chầm chầm xuống đất. Hình như những thứ được trải xuống đã đánh động đến tâm lý. Như có nhãn quan kỳ diệu, dù không mở mắt ra, cô vẫn quan sát được toàn bộ những diễn biến phía dưới. Hắn đang dần dần xuống cầu thang trước khi sững người lại vì cái bình vại ngán đường. Một chút chè chừng nghi ngại, hắn lập tức lùi sát ra phía sau, khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ. Như không tin vào mắt mình nữa, hắn lướt qua cái bình một cách rất dễ dàng, rồi nhanh chóng tiếp cận phòng bảo vệ, nắm cổ chú Tùng lôi đi. Hắn gầm ghè từng tiếng đến đáng sợ. Mày bày trò để hại tao đúng không? Không, tôi không biết gì hết. Xin anh đừng hại tôi không biết gì mà. Còn mày thì là ai? Hay là con nhỏ đó? Ba cái thuật dớ dẫn này mà muốn thu phục tao sao? Tao chết thì mày cũng chết. Tao với mày là một, không có mạng thứ hai. Còn ba thằng bạn của mày đang đợi để bắt hồn mày đi đó. Nhưng tao đã thị quy đuổi đi rồi, dẫn dắt chúng vào đây dọa mày là đủ. Giờ là thời khắc của tao. Tao đã chấp nhận quy phục dưới chân một con đàn bà để hưởng đức độ, những tâm nguyện điên khùng của nó, vì muốn chút công đức để lỡ như khi hành đạo. Có ai đó đến bắt tao, tao sẽ mượn con đàn bà đó làm bình phong để mà thoát nạn. Tâm can của nó chắc chắn sẽ thương hại một kẻ giả vờ lương thiện như tao thôi. Ông nói gì? Tôi không hiểu gì hết. Nhưng tôi thì hiểu. Hả? À? Tôi không ngờ anh lại là người mưu mô xảo quyệt, độc ác tới như vậy. Chỉ vì hai mạng người, anh đã mượn tâm can của tôi để tiếp tay với việc xấu. Nghiệp chồng nghiệp, anh gánh nổi không? Không. Nhưng mày thì gánh nổi. Mày sai tao làm mà. Tao hưởng thành quả từ tâm nguyện thiện lương của mày, có gì sai đâu. Mẹ kiếp, lão già kia thoát nạn tao đã nghi ngờ rồi. chính mày đã sai người bỏ bùa cản tàu, có đúng không? Đúng vậy, không phải là cản, mà là bài trừ, tiêu diệt cái ác mà thôi, để sự thiện lương trở về với bản chất đúng của nó. Nhưng cũng cảm ơn ông đã dạy cho tôi biết như thế nào là sự thiện lương. Cô Linh không biết đã xuất hiện từ lúc nào, mang cái bệnh vải chạy thẳng ra ngoài sân, áp sát lấy hắn. Dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn lùi lại, siết chặt vào cổ chú Tùng, gương mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí. Ông ta sẽ chết ngay tức khắc nếu như mày còn bước thêm bước nữa. Chưa kịp phản ứng thì bất thình lình từ đằng sau có ba dòng hồn xuất hiện ra, người nắm tay, người giữ chân, đẩy mạnh hắn về phía trước, chúi đầu vào chiếc bình vải nhưng không tài nào hút vào bên trong được. Tụi mày chỉ tốn công thôi. Anh Tùng, đưa lá bùa của anh qua đây. Cô Linh chụp lấy lá bùa, ném thẳng vào trong bình vải. Trong tích tắc, ông Đại hét lên đau đớn, thân thể quằn quại, phát sáng đỏ rực, rồi mất hút vào trong cái bình. Trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ của tất cả. Cảm ơn. Hả? Anh muốn, anh Đinh, anh Nghĩa, sao mọi người? Là bọn tôi đây, người anh em mà. Sao các anh lại ở đây chứ? Các anh... Bọn tôi lúc nào cũng đi theo anh mà, muốn nung nấu ý định trả những quan thù năm xưa. Tôi tình cờ tìm đến đây, gặp được người tên Đại này. Không hiểu sao hắn lại thấu được tâm can, nắm bắt được hiềm khích, liền buông lời ngon ngọt dụ dỗ bọn tôi theo phục tùng hắn, giúp hắn trả thù. Tuy nhiên, trong thời gian hắn đi cùng cô Linh đây, bọn tôi cũng có theo chân, đêm đêm nghe tụng kinh thiện sinh, kinh phước đức, tâm trí không còn nghĩ ngợi chuyện thù hận hay sân si nữa. Tuy nhiên, hắn chỉ là mỗi lúc một hoàn thiện hơn, đủ năng lực để thị quy, nên bọn tôi không thể một bước mà từ bỏ được. Khi cô Linh đây đến gặp sư trụ trị, bọn tôi và hắn cũng có đi theo, nhưng hắn đa nghi cho nên không dám lai vãng. Mấy anh em ở lại nghe ngóng hiểu chuyện nên muốn đến giúp một tay đâu mà. Không ngờ sự việc lại như vậy. Cảm ơn các anh đã trợ giúp. Tôi... Không đâu cô giáo, bọn tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có công đức tâm nguyện của cô đã thay đổi toàn bộ tâm can của tất cả, khiến tâm trí không còn dương vấn chuyện xưa cũ nữa. Ai rồi cũng phải chết, nghiệp chướng tự khắc sẽ tương ứng thôi, hà sa gì phải thay trời hành đạo để nghiệp càng thêm nghiệp chứ. Các anh không trách tôi nữa sao? Không, nhưng còn thiếu ba anh em tôi ba nén nhang đó nghe. Đúng rồi, sao lúc nãy cô lại biết lá bùa của anh Tụng, có thể thu phục được hắn vậy? Là vì tôi nghe câu tao với mày là một, liền liên tưởng tới sự đồng căn mạng. Lúc chiều có kiểm tra trong lá bùa thầy cho thì thiếu mất tuổi nhâm tí, cho nên tôi tự dưng bộc phát thôi. Tạm biệt, bọn tôi phải đi rồi. Anh Tùng mà, còn thiếu ba người tôi bà nén nhàng đó nghe. Tôi hứa sẽ tạ đủ mà. Ba cái bóng vừa tan biến vào nền trời đen ngòm thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, làm cho cô Linh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi một kê nhễ nhại, mọi chuyện đã kết thúc rồi thì phải. Từ khi chú Tùng vừa mang cái bình vải đẩy kín nắp nặng trĩu ra giữa sân. Alo, em đang ở đâu đó? Nãy giờ anh nhận được tin ba của Kim Yến tỉnh lại. Cho nên vui quá quên mất cuộc hẹn rồi. Trời đất, anh qua trung tâm chở cái này ra xong giúp em với. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Đào Huyệt Chung Ma của tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những câu chuyện sau.